Hot Girl siêu quầy, chương 52, câu trả lời lúc nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch nhỏ bước vào phòng, đóng cửa lại. Dựa lưng vào cánh cửa, nhỏ từ từ trượt người xuống ngồi hẳn dưới đất. Đôi mắt nhỏ mông lung nhìn về phía cửa sổ hướng đối diện. Trong lòng nhỏ bây giờ loạn hết cả lên. Hoàng Kỳ và anh Khánh, hai con người này, nhỏ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải chọn một trong hai. Một là chọn quá khứ là Hoàng Kỳ và gạt bỏ tương lai là Khánh. Hai là chọn tương lai là Khánh và lãng quên quá khứ là Hoàng Kỳ. Nhỏ bây giờ không biết phải làm sao, nếu chọn Hoàng Kỳ thì sẽ phải bỏ đi Khánh, nhưng lòng nhỏ lại không muốn như vậy, bởi không biết từ lúc nào trong lòng nhỏ đã có một vị trí quan trọng dành cho tên này. Còn nếu chọn Khánh và quên đi Hoàng Kỳ, nhỏ không nỡ. Dù sao thì mối tình đầu của Vi cũng là Hoàng Kỳ, những kỷ niệm đẹp khi ấy nhỏ muốn lưu giữ lại chứ không phải là cố xóa nó đi. Rắc rối, nhỏ mím môi, bây giờ phải làm sao? Nhỏ không biết nữa, hai con người đó, ai đối nhỏ cũng quan trọng. Bỗng dưng, điện thoại nhỏ đổ chuông tin nhắn, là từ nó, nhỏ khẽ chau mày lại rồi nhấn vào đó, đọc, Hoàng Kỳ la mốt qua khô đi. Có lẽ trinh diệu ai nên may không mưa quen nhung may phai hưu giang, qua khô ra qua roi và thu may con lai la hiên tai voi tuông lai. Tào không biết may phai quen di qua khu thu ma tao mừ may lam la hay quê dinh cho dung đờ quang thoi gian trong tương lai may xe cam thay hạnh phúc. Có đờ có rét như ngoa may yêu thường đát long nhung bay do tao chi có đờ hưu giang khanh oai yêu may va may cung đờ, nội dung tin nhắn nó gửi cho Vi. Nhỏ đọc xong, trong lòng chìm vào mớ suy nghĩ. Có thật là nhỏ đã yêu Khánh như lời nó nói. Và có thật là Khánh yêu nhỏ thật lòng như những gì tên này đã bảo. Không phải nhỏ không muốn tin Khánh nhưng đối với một người lăng nhăng như tên này thì khi nói yêu một người thật lòng thì khó có thể tin được. Và lại, người con trai đã từng yêu thương nhỏ rất nhiều đã bỏ đi. Mãi mãi không quay trở lại, nhỏ sợ tổn thương, có lẽ vì vậy mà nhỏ tự chối bỏ tình cảm mà nhỏ dành cho Khánh cũng như tự lừa gạt trái tim đã dần được thay thế bởi một hình bóng khác. Con, kim đồng hồ chỉ, đã 12 giờ đêm. Một ngày lại trôi qua, một ngày nặng nề và khó khăn đối với nhiều người, đặc biệt là Vi. Rồi điện thoại nhỏ lại đổ chuông, có người đang gọi đến. Trên màn hình nhấp nháy tên người gọi, tên âm binh is calling. Tên âm binh, là cái tên mà nhỏ đặt làm tên của Khánh trong điện thoại của nhỏ. Nửa đêm rồi, sao hắn còn gọi? Nhỏ thắc mắc nhưng tay vẫn bấm nghe. Alo, giọng nhỏ mệt mỏi. Sao vậy, tôi gọi không đúng lúc à, đang ngủ sao, Khánh quan tâm hỏi. Không có, gọi có việc gì, nhỏ uể oải. Việc ban chiều, là thật, tôi yêu em, Khánh nói một cách châm rãi như sợ nhỏ không nghe kịp vậy. Yêu, anh sẽ yêu tôi được bao lâu? Một ngày, một tuần, hay nửa tháng, anh nói thử xem, nhỏ nói, giọng khinh bỉ. Tôi không dám nói rằng, mình sẽ yêu em mãi mãi, hay là tôi sẽ mang đến cho em hạnh phúc suốt cuộc đời này. Điều tôi có thể làm lúc này, đơn giản là yêu em bằng cả trái tim. Yêu em một cách chân thành nhất. Ngay lúc này, tôi không thể hứa vì tương lai còn nhiều thứ. Tôi không thể hứa vì nếu như vậy, những lời nói đó chỉ khiến em hy vọng và rồi. Sẽ lại tổn thương, em đã mang quá nhiều thương tổn trong lòng. Tôi không muốn nó lại nhiều thêm. Tôi ghét phải thấy em khóc, giọng Khánh dịu dàng vang lên. Biết thế sao lại còn yêu, Vi giọng nhàn nhạt hỏi. Nước mắt nhỏ bắt đầu lăn xuống. Chỉ đơn giản vì, trái tim muốn thế, Khanh im lặng một hồi rồi trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ không thể trả lời, đơn giản vì cổ họng bây giờ đã nghẹn cứng cả rồi. Đồng ý, làm bạn gái tôi chứ, Khánh lấy hết can đảm. Đây là lần đầu tiên tên này đi tỏ tình nên rất run. Nhỏ vẫn cứ im lặng, bây giờ nhỏ phải làm thế nào, tôi đang chờ câu trả lời của em đấy, Khánh nhắc. Tôi, nhỏ loạn, hay là nghe lời nó, hay là giữ mãi một quá khứ. Hay là thử một lần cho phép bản thân mình bước tiếp đến tương lai, Khánh tay run run cầm điện thoại chờ đợi câu trả lời. Tôi, thế nào, Khánh hối, u cầm, nhỏ ậm ừ trong họng, quyết định này liệu có đúng không? Hà, ia, em nói thật chứ, Khánh mừng rỡ, reo lên phấn khích. U cầm, thật, nhỏ trả lời, thế nhá, thôi khuya rồi, không làm phiền em nữa, ngủ ngon nhá, Khánh nói rồi nhanh nhẹn cúp máy. Tên này hí ha hí hửng leo lên giường nằm lăn qua lăn lại mãi mà không thể ngủ được vì phấn khích. Riêng về phần Vi thì sau cuộc nói chuyện nhỏ mệt mỏi thả người lên giường ngủ. Vừa nằm xuống nhỏ đã thiếp đi ngay. Của là một ngày mệt mỏi và nặng nề đối với nhỏ. Nhưng có vẻ lại là một ngày quan trọng nhất cuộc đời của ai đó. Cách chương.